Tà mô phòng trường sinh lộ, chương 21 giờ 21, thân lâm tu tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu tiên giới đây sao? Thái Diễn Chu phá vỡ tiên tuyệt đại trận, xuất hiện trong một dãy núi liên miên. Phía dưới là một hố trời sâu không thấy đáy, truyền ra khí tức mơ hồ tương tự như vực sâu. Những ngọn núi nhấp nhô, những đám mây lượn lờ, vô cùng tráng lệ. Trên ngọn núi cao nhất dãy, có một tòa thành vô cùng to lớn lơ lửng trên cao. Lý Phàm muốn cười, nhưng không thể kìm được ho khan, không ngừng ói máu. Hắn quá già rồi, hắn vốn đã đi đến bờ vực sinh tử, áp lực khi xuyên qua tiên tuyệt đại trận lại càng phá hủy hoàn toàn sinh cơ của hắn. Tuy vậy, có thể liếc mắt nhìn tu tiên giới một lần trước khi chết, kiếp này sống không phí. Hoàn chân, lần mô phỏng này đã kết thúc, bóng tối qua đi. Ý thức của Lý Phàm dần dần được khôi phục. Nhớ lại kiếp trước mình hao tâm tổn lực, thử đủ loại phương pháp đều không thể vượt qua tiên tuyệt đại trận thành công, ngược lại cuối cùng đánh bậy đánh bạ lại tìm được cách giải quyết. Lý Phàm không khỏi cảm khái thế sự vô thường, càng khiến cho Lý Phàm khó có thể quên được là cảnh nhìn thấy bảy liệt giới kình khi cuối. Tu tiên giả năm đó rốt cuộc là hận phàm nhân đến nhường nào? Đã trục xuất bọn họ, dùng tiên tuyệt đại trận phong tỏa còn chưa đủ, vậy mà còn bố trí nhiều liệt giới kình đến vậy. Khó trách tầng hắc ám lại rộng lớn như thế, lớn hơn so với các tầng trước cộng lại. Có lẽ do mấy ngàn năm nay bị liệt giới kình không ngừng mở rộng ra từ hư vô. Khoảng cách càng ngày càng xa, nhiều năm sau, tiên tuyệt chi địa có thể sẽ bị tách khỏi tu tiên giới hoàn toàn đi. Lý Phàm dâng lên đủ loại suy nghĩ trong đầu, sau đó đều bị hắn lần lượt đè xuống. Thay vào đó, làm thế nào cũng không thể kiềm chế được niềm vui. Luân hồi 9 đời, gần 500 năm dài đằng đẵng, cuối cùng hắn đã chạm vào ngưỡng cửa của tu tiên. Có thể đoán được, con đường phía trước chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng tấm lòng theo đuổi trường sinh của Lý Phàm cũng muôn đời không đổi, muôn đời không hối. Trở lại hiện tại, đối mặt với lựa chọn sau khi lần mô phỏng này kết thúc, Lý Phàm hiếm khi lại gặp khó khăn như lúc này. Dựa theo dự định trước đó, Lý Phàm định lựa chọn đẩy nhanh tiến độ nạp năng lượng. Hoàn chân, sớm một ngày nạp năng lượng hoàn tất, hắn có thể sớm một ngày đi đến tu tiên giới. Đúng vậy, dù cho đường đến tu tiên giới đã là một con đường thẳng thắn, không còn nửa phần nguy hiểm, nhưng Lý Phàm vẫn quyết định phải đợi đến khi có cơ hội làm lại rồi mới lên đường. Dù sao, tiền đạo gian nan tu tiên giới này nhìn thế nào cũng có vẻ không quá thân thiện với phàm nhân. Đặt ổn định lên hàng đầu, không có vấn đề. Nhưng sau khi Lý Phàm nhìn thấy danh sách các mục có thể lựa chọn, hắn lần nữa có đôi chút do dự. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy chỉ bộ tàn bi ở trong đó. Sau khi suy nghĩ về nó, Lý Phàm vẫn quyết định chọn giữ lại tấm bia. Hắn muốn nhân cơ hội này xác minh suy đoán trong lòng mình. Tên, Lý Phàm. Cảnh giới, phàm nhân. Tuổi sinh lý, 20, 86. Tuổi tâm lý, 483, 1116. Tiến độ nạp năng lượng hóa hư, 0. Tiến độ nạp năng lượng tạo mốc, 51. Số điểm mốc hiện tại, một vật phẩm khóa, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tản bi. Hư hải, đời thứ 10 của Lý Phàm bắt đầu. 20 năm đầu tiên chờ đợi để nạp đầy năng lượng, Lý Phàm xe nhẹ quen đường hành động theo quỹ đạo lịch sử đã được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, hắn chỉ làm một vài điều không ảnh hưởng đến xu hướng lịch sử, để chuẩn bị cho việc đi đến tu tiên giới sau này. Điểm mốc 53, Lý Phàm đến bên ngoài ngôi mộ của Tiền Hồng. Hắn trầm ngâm trong một lát, thay vì chọn dùng tiên phàm chướng phá mộ, hắn trực tiếp lấy ra chỉ bộ tản bi từ Hoàn Chân. Sau khi tấm bia mà Lý Phàm mang đến từ kiếp trước xuất hiện giữa thiên địa, đã xảy ra biến đổi kỳ diệu nào đó. Tản bi được bao phủ bởi một lớp bạch quang mềm mại, trông hơi hư ảo. Ngay sau đó, nó từ từ tiêu tan giống như một khối băng dưới ánh mặt trời chói chang. Lý Phàm sau đó sai người tấn công mộ Tiền Hồng. Không ngoài dự đoán của Lý Phàm, uy lực của chỉ bộ tàn bi trong mộ Tiền Hoành đúng là đã mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên là như thế, tiên pháp không thể tu luyện giống nhau, thiên địa kỳ vật cũng vậy. Thế gian sẽ không tồn tại hai kỳ vật giống hệt nhau, nhưng mình dựa vào khả năng của Hoàn Chân, trông giống tạo ra một kỳ vật khác giống hệt. Kết quả là hai kỳ vật tự động dung hợp, cuối cùng trở thành duy nhất. Còn việc cái nào biến mất, cái nào giữ nguyên, đương nhiên là, cường giả tồn tại, kẻ yếu thì không. Lý Phàm nheo mắt lại, ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu phun tiên phàm chướng phá mộ. Chỉ bộ tàn bi được cường hóa quả nhiên không tầm thường, mặc dù vận dụng tiên phàm chướng, cũng phải hao phí một phen công phu mới chậm rãi mài mòn được uy lực của nó. Mặc áo giáp thép, Lý Phàm tiến vào mộ của Tiên Hồng, tầm mắt rơi trên chỉ bộ tàn bi. Không có gì thay đổi nhiều về hình dạng, chỉ là ít sứt mẻ hơn lúc trước. Hoàn chân, vẫn không thể hấp thụ, xem ra chỉ là thay đổi số lượng, còn chưa đạt tới trình độ biến chất. Lý Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, sau khi ra lệnh cho người của mình di chuyển tấm bia ra ngoài, lực lượng phá hoại quanh ngôi mộ đột ngột biến mất. Điều này vừa vặn thuận tiện cho Lý Phàm, hắn thu lại khối chỉ bộ tàn bi bản tam cường này vào Thái Diễn Châu, coi như gia sản sau này đi tu tiên giới. Điểm mốc năm 20, hoàn chân, sắp nạp đầy năng lượng, Lý Phàm hung hăng điều tra một nhóm tham quan ô lại, cường hào địa chủ, nhét tất cả vàng bạc châu báu tích góp được của gia tộc bọn họ vào trong túi. Đây là bởi vì sau khi đi tu tiên giới còn phải cùng phàm nhân giao tiếp, tài vật như vàng bạc tất nhiên là phải chuẩn bị trước. Hơn nữa, tu tiên giả luyện khí kỳ cũng phải thỉnh thoảng dùng đến một ít vàng bạc. Cho nên cũng không cần lo lắng vàng bạc sau khi đến bên ngoài liền trở nên vô dụng. Ngoài tiền bạc ra, thực phẩm cũng là thứ không thể thiếu được. Nhưng lương thực là nền tảng của quốc gia, hơn nữa Lý Phàm cũng đòi hỏi quá nhiều. Các quan chức lần lượt dâng chiếu phản đối, thậm chí các tiểu thương trong kinh nghe tin cũng nhân cơ hội tăng giá lương thực lên cao, ý đồ kiếm một khoản lớn. Lý Phàm cũng không rong dài, thừa dịp lên triều, hắn lấy Thái Diễn Châu ra. Chọn hình thái lớn nhất bay bổng trên hoàng cung trước mặt toàn thể quan viên văn võ. Thái Diễn Châu trôi nổi trên bầu trời thành Huyền Kinh tự như một áng mây đen khổng lồ. Không biết bao nhiêu dân chúng sau khi xem xong đều quỳ xuống dập đầu. Còn võ bách quan trong triều nhìn thấy Lý Phàm bày ra thủ đoạn tiên nhân như vậy thì tất cả đều đổi sắc mặt, dồn dập thay đổi thái độ. Những lời oán thán vì Lý Phàm vơ vét trắng trợn trước kia này lại biến mất trong chớp mắt. Mọi người thậm chí còn ân cần chủ động giúp Lý Phàm chuẩn bị lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có được sự giúp đỡ chủ động của đủ loại quan lại, cộng với giết thêm một đám gian thương, Thái Diễn Châu rốt cuộc cũng được lấp đầy. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Phàm cũng đã không còn gì để lo lắng trong trần thế nữa. Hắn lái Thái Diễn Châu đến phía trên vực sâu một lần nữa. Thả lỏng tâm thần, hắn cho Thái Diễn Châu tự hành với tốc độ không đổi. Từ đầu đến cuối chỉ mất vài canh giờ, nhưng với Lý Phàm, quãng thời gian này dường như còn dài hơn cả trăm năm luân hồi mà hắn đã trải qua. Sau một thời gian dài chờ đợi, Lý Phàm cuối cùng đã vượt qua tiên tuyệt đại trận, đi tới tu tiên giới. Thích ứng với cảm giác xé rách khi đi qua hai giới, Lý Phàm hưng phấn nhìn ra ngoài Thái Diễn Châu. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh quan xung quanh, Lý Phàm cảm giác hơi choáng váng. Cách chương